Chương 76, tràn ngập triết lý kết luận cho dù là bất bại nữ vương, cũng là muốn đi nhà xí. Nạ dù tô liếc một cái vừa mới đi tới nữ nhân kia, liền nhìn thoáng qua liền không có hứng thú. Màu đen tóc dài, màu vàng áo, màu đỏ bên trong quần, lấy nhị thứ nguyên không xỉu nữ quy tắc tới nói, nữ nhân này dáng dấp còn không có trở ngại, chính là tương đối kỳ hoa đeo một bộ cùng mù lòa á bình đồng dạng tiểu tròn phiến kính dâm nữ nhân sẽ mang loại này kính dâm thật đúng là không nhiều. Mà lại, nàng tướng mạo cũng chính là còn không có trở ngại tiêu chuẩn, cùng nạ rủ tổ trước mặt ngồi vị này so sánh, vậy thì thật là chênh lệch quá lớn. Xin hỏi chỉ có một vị sao lợi như vậy, xin ngươi ngồi quầy hàng có được hay không? Cái kia mang theo tiểu tròn phiến kính dâm, tạo hình có chút hiếu kỳ nữ nhân hoàn toàn không nghe phục vụ viên giảng, quay người đi hướng chỗ ngồi trống, một người chiếm cứ bốn người tòa bất quá nạ rủ tổ, cô nạn giống như cu nở dê làm chính là đồng dạng sự tình. Mà lại cổ nạn hay là điểm chén nước trái cây liền chiếm bốn người tòa. Tiểu thư kính dâm nữ đi thẳng tới ghế trống ngồi xuống, đưa tay bao đặt ở trên đùi của mình. Cà phê. A nhân viên phục vụ nữ một câu không có nghe rõ. Kính dâm nữ hại mẹ nọ y a y ho y đột nhiên quay đầu, một mặt hung ác quát, ta muốn chút cà phê ngươi không có nghe được có phải hay không phải, phải xin chờ một chút phục vụ viên cẩn thận từng ly từng tí chịu tội, bất quá tại quay đầu thời điểm. Hay là vụng trộm nhỏ giọng thầm thì hai câu cái gì? Nữ nhân này thái độ thật sự là ác liệt, bên trong quán cà phê khách nhân lúc này đều âm thầm đoán thầm nữ nhân này ác liệt cùng thô bỉ. Nạ rủ tổ như là uống rượu đồng dạng lung lay chén trà trong tay, bắt đầu mình có thế tức chết người lợi bình. Loại nữ nhân này tính cách ác liệt, hơn phân nửa là bởi vì hôn nhân thất bại đưa đến tính tình đại biến, đến mức nói chuyện giống như là ăn thuốc súng đồng dạng, khắp nơi đắc tội với người. Loại người này bình thường đều sống không được bao lâu, bởi vì đắc tội với người quá nhiều, không chừng ngày nào liền chết. Lúc đầu nếu như chỉ là nạ rủ tổ cùng kỳ xạ kỳ ẹ gì nói chuyện thiếm, người bình thường cũng không biết không có việc gì đi nghe lén hai người bọn họ đối thoại. Nạ rủ tổ thanh âm cu nở dê không tính lớn, nhưng là hết lần này tới lần khác chính là có thể làm cho cơ hội trong quán cà phê tất cả mọi người nghe thấy. Mới vừa rồi bị không hiểu mắng một câu nhân viên phục vụ nữ cười thầm, cà phê trong tay chén kem chút đến rơi xuống, nhìn xem vừa rồi vô cớ đối nàng nổi giận nữ nhân, nàng quyết định hay là một hồi lại đem cà phê đưa tới cho nàng. Mặc dù ngươi nói có mấy phần sự thật, nhưng là cũng không cần nói đến như vậy trực tiếp. Kỳ xạ kỳ ẹ gì trong đấy lòng nhỏ giọng đầu đen rau muống, đồng thời bên người truyền đến một cô rất đậm đồ trang điểm hương vị, khoe miệng nhẹ nhàng co lại xem đi. Người ta đã tìm tới cửa ẩm hải mẹ nó y a y ho y, có thế bởi vì người nữ phục vụ không có nghe thấy nàng yếu điểm đồ vật mà nổi trận lôi đình. Nạ rủ tổ cô ý nói ra câu nói như thế kia đến, hải mẹ nó y a y ho y tới gây sự cũng là chuyện rất bình thường. Tiểu quỷ ngươi mới vừa nói cái gì có bản lĩnh lặp lại lần nữa một lần. Nạ rủ tổ ngẩng đầu, nhàn nhạt phun ra hai chữ, ánh mắt vô cùng chân thành. Hải mẹ nó y a y ho y. Không phải ngươi gọi ta nói một lần sao? Ta nói à, còn có việc sao? Bà nội trợ ngươi cái này đáng giận đồ vật, đáng giận đồ vật nói ai, đáng giận đồ vật nói ngươi không sai, chính là đáng giận đồ vật đang nói ta. Nạ dù tổ sắc bén đầu đen rau muống, để hại mẹ nọ y a y ho y cứng đờ đồng thời, bên trong quán cà phê rất nhiều người đều vụng trộm nở nụ cười, liền như là nạ dù tổ nói, hại mẹ nọ y a y ho y là cái rất khó để cho người ta có ấn tượng tốt nữ nhân. Tại không liên lụy đến tình huống của mình dưới, rất nhiều người hay là rất tình nguyện chế dễ ước. Bất quá bà nội trợ, ngươi như thế vẫn đứng trong này được không? Chúng ta không cần tờ A, ngươi mới là bà nội trợ lao nương, năm nay mới 24, mới 24. Nạ rủ tổ ngạc nhiên trên dưới đánh giá hại mẹ nó y a y ho y hai mắt, phảng phất không tin cái này kinh khủng sự thật đồng dạng, cuối cùng chỉ có thể thừa nhận mình xuất hiện phán đoán sai lầm. Thật đáng buồn. Ta thế mà lại sai đến như vậy không hợp thói thường, lúc đầu coi là hẳn là có 42 mới đúng, thế mà chỉ có 24, chẳng lẽ con mắt của ta thật mù sao? Nạ rủ tổ không hề cố kỵ nói để hái mẹ nó y a y ho y bạo tẩu, kỳ xạ kỳ ẹ gì cười trộm lời nói, sau đó một mặt thành khẩn nhìn xem hái mẹ nó y a y ho y, nói, không sao, ngươi vẫn là có hy vọng, giống lao nhân gia ta 37, có thể làm ngươi bản mẫu nha. Ta QNZ37. Kỳ xạ kỳ ẹ gì lúc này QNZ giơ tay lên, không chút do dự bổ sung một đao. Hai mẹ nọ y a y ho y sắc mặt tâm trầm, nhìn xem hai cái này tự xưng 37 tuổi nam nữ, một cái là hình dạng nam kỳ, chợt nhìn thậm chí có chút ngây thơ tóc vàng nam nhân, một cái là thành thục xinh đẹp, mình đứng ở trước mặt nàng, lại có loại bị nhìn xuống cảm giác, chỉ có thể tự ti mặc cảm đại mỹ nữ, tại hình dạng bên trên, hại mẹ nọ y a y ho y hoa lệ bại lui. Mắt thấy hại mẹ nọ y a y ho y có dấu hiệu nổi dóa, bắt đầu lại từ đầu chỉ là muốn ác chỉnh một cái tính cách này ác liệt nữ nhân, không muốn cho hắn phá hủy mình điểm tâm sáng thời gian nạ dù tổ, lộ ra ánh mắt lạnh như băng nhìn xem hại mẹ nọ y a y ho y. Vị này nhìn giống 42 tuổi 24 tuổi bà nội trợ, ngươi như thế vẫn đứng trong này sẽ đánh nhiều chúng ta, ngươi có phải hay không nên trở về chính ngươi vị trí đi. Vẹn vẹn bị nạ rủ tổ nhìn chằm chằm một chút, hại mẹ nọ y a y ho y trong nháy mắt cũng cảm giác toàn thân phát lạnh, nạ rủ tổ phát ra sát khí như là thùng băng khiêu chiến, đem hại mẹ nọ y a y ho y lửa giận trong lòng cưỡng chế hạ nhiệt độ, hại mẹ nọ y a y ho y đầu mơ mơ màng màng, phảng phất tuân theo bản năng của thân thể đồng dạng đi trở về vị trí của mình. Sau đó nhân viên phục vụ nữ đưa lên đến chậm một chút cà phê, ngay sau đó nhanh chóng chạy trốn, miễn cho biến thành chút giận đối tượng. Kỳ xạ kỳ ẹ gì nhấp một hớp cà phê, nạ rủ tổ cu nở dê thu hồi mình ánh mắt lạnh như băng, hai người đều không có để hái mẹ nọ y a y ho y loại nữ nhân này phá đi giữa hai người bầu không khí. Gian đã nói với ta, lấy tài ăn nói của ngươi nếu như đi làm luật sư, ta bất bại ghi chép nói không chừng liền bị phá vỡ. Khi đó ta còn nói gian nha đầu kia tuổi trỏ hướng ra phía ngoài ngoặt đâu, bất quá bây giờ nhìn ngươi thật sự có bản sự kia đâu, thật không hổ là có được dùng miệng là có thể đem nhân khí chết bản sự. Dạng này không phải rất tốt sao, ta có thể giết người ở vô hình nha. Uy, ở ta nơi này cái luật sư trước mặt không chút kiêng kỵ nói chuyện giết người thật được không, cẩn thận ta khởi tố ngươi nha. Có quan hệ gì, coi như ta giết người. Ngươi cáo ta cái gì đâu, cố ý giết người hung khí đâu, liền ta cái miệng này à, ta một không có cắn người, hai không có gặm người, miệng bên trong phun ra phi châm giết người vậy cũng chỉ là trong phim ảnh tiểu đoạn mà thôi. Ẻ gì nữ vương làm như thế nào đến khởi tố ta đây, có người hay không nói qua ngươi ra mặt rất dày coi à, bởi vì bình thường nói chuyện quá nhiều, cho nên làm cho bộ mặt cơ bắp có chút quá tại phát đạt. Ha ha, nhìn ra được. Chính ngươi không phải mới vừa cu nở dê bổ một đao. Có tư cách gì nói ta ngạch nói cũng đúng. Hoan nghênh quang lâm, xin hỏi chỉ có một vị sao tóc có chút dài, cái cằm còn có chút gốc râu cằm sinh viên hoàng dụ một, cầm trong tay một đài laptop còn có vài cuốn sách, gãi đầu của mình, nói, ta có một thiên luận văn nhất định phải hôm nay đổi ra, phiền phức cho ta một cái an tĩnh vị trí. Được rồi, xin mời bên này. Ngươi cảm thấy tính cách của người này thế nào, kỳ xạ kỳ ẹ gì nhỏ giọng hỏi. Nạ dù tổ nhìn thoáng qua cái kia sinh viên, lần này không có cố ý làm cho tất cả mọi người nghe thấy, chỉ là cùng kỳ xạ kỳ ẹ gì nói chuyện. Từ ngoại hình liền có thể phán đoán đi, là trạch nam loại hình, bởi vì cùng người nữ phục vụ nói chuyện còn có chút không có ý tứ, tóc cùng râu ria cũng có thể nhìn ra được có chút lôi thôi lết thiết, nhìn ở trường học thành tích phải rất khá, bất quá khuyết thiếu tự tin, đoàn thể hoạt động cơ bản không có phần của hắn, không thể quá tốt dung nhập quần thể. Loại người này một khi đi đến xã hội sẽ khá phiền phức, thành tích rất tốt, nhưng là không hiểu cùng người giao lưu, thuộc về điểm cao. Năng lực kém, sẽ không làm người loại hình, nếu như ta là hắn, lựa chọn ở lại trường làm lão sư hẳn là tương đối tốt lựa chọn, bởi vì trường học là hắn tương đối quen thuộc hoàn cảnh. Điểm cao năng lực kém, sẽ không làm người cái này đánh giá thật chuẩn. Tại sinh viên Hoàng Dụ một đằng sau, đi tới là một người mặc áo lót nam nhân khôi ngô và mỡ. Bộ dáng 10 phần khôi ngô, hẳn là khách quen của nơi này, vừa đến đã đi cùng lão bản chào hỏi. Nha, lão bản. Dâu quay nón quán cà phê lão bản một bên sắt trong tay đĩa, một bên nhìn về phía mình khách quen, nói, tổ ngạ mạ tiên sinh, ngón tay của ngươi thế nào. Nam nhân khôi ngô vạm vỡ tổ ngạ mạ dù hữu hiệu dơ lên tay trái của mình, lộ ra cái kia đeo băng ngón áp út, cười nói, ta đang luyện tập bóng bầu dục thời điểm không cẩn thận làm bị thương ngón tay. Làm hại ta nhẫn cưới bị kẹt lại, ha ha, hắn đâu rất giỏi về tự dễ ước, mặc dù bề ngoài thô kệch, nhưng là nội tâm tinh tế ti mi, thuộc về bên ngoài thô kệch. Bên trong tinh tế loại hình, tính cách hào phóng, cùng bằng hữu quan hệ hẳn là chỗ rất khá, bất quá cái gì được rồi, không có gì. Nạ dù tô lắc đầu, trong lòng cảm thấy có chút kỳ quái, bởi vì, hắn thấy, cái kia tổ ngã mạ dù hữu hiệu ngón tay hẳn là không vấn đề gì. Về phần tại sao muốn đeo băng, chỉ có thể nói nạ dù tổ không phải tiên tri, hắn cu nở dê đoán không được. Lạc má hổ láo ngay ngắn tại cùng nam nhân khôi ngô vạm vỡ tổ ngạ mạ dù nào hải chuyện thiếm, hải mẹ nọ y a y ho y từ phía sau đi tới. Uy, nhà cầu của các ngươi ở nơi nào ở bên kia? Lạc má hổ lao tâm cho hải mẹ nọ y a y ho y chỉ một cái phương hướng, sau đó nói, bất quá đó là nam nữ dùng chung. Biết. Sau đó tới vị khách nhân kia, xem như cùng hải mẹ nọ y a y ho y không giống nhau lắm, một loại khác làm cho người chán ghét loại hình. Họa cù gì xì dịu, màu đo quần áo trong, vàng nhạt âu phục, trên cổ còn mang theo một cây dây chuyền vàng, giữ lại một đầu tóc dài phiêu dở, ngồi xuống đằng sau tiếp lên điện thoại, cùng mình bằng hưu tùy ý đàm luận cái nào nữ sinh như thế nào cái này đâu cái này xem như không có nhất nội hàm đi. Cái này còn muốn hỏi ta nạ dù tổ trận nhìn kỳ xạ kỳ ẹ gì một chút, bất quá vẫn là không chút lưu tình nói ra phán đoán của mình, nói, vừa nhìn liền biết là không tôn trọng nữ tính tiểu bạch kiểm. Loại hình, hơn nữa còn cao điệu như vậy, hắn bị vạch trần là chuyện sớm hay muộn, rõ ràng bên ngoài tô vàng nạm ngọc, trong tối giữa, bất quá ta người cho rằng hay là ta hơi đẹp trai, mà lại ta rất có nội hàm. Nạ dù tổ phía trước hay là bình thường phân tích, bất quá một câu cuối cùng liền để kỳ xạ kỳ ẹ gì có quắp khỏe miệng. Mặc dù ta cu nở dê thừa nhận ngươi thật sự dáng dấp rất đẹp trai, mà lại tràn ngập trí tuệ, nhưng là ngươi có thể hay không đừng như vậy ra mặt dày đương nhiên không được vì cái gì bởi vì trên đời chỉ có một cái địa cầu, cho nên mọi người phải thật tốt bảo vệ địa cầu, mà trên địa cầu chỉ có một cái ta, cho nên mọi người cũng phải hảo hảo bảo vệ ta mới được. Ngươi người này thực sự là kỳ xạ kỳ ẹ gì lần thứ nhất bị mình cái kia tiểu mơ hồ nữ nhi bên ngoài người làm cho dở khóc dở cười. Nhưng là chính nàng cu nở dê thừa nhận, nàng rất thích cùng nam nhân này nói chuyện, khôi hài hài hước, mặc dù một chút cũng không nhìn thấy nghiêm túc, nhưng là thật sự là hắn tràn đầy trí tuệ, hắn lời nói bên trong, có chút sơ nghe thật sự là hoang đường vô lý, nhưng lại có thể làm cho kỳ xạ kỳ ẹ gì đề luyện ra không ít đạo lý, để kỳ xạ kỳ ẹ gì cu nở dê được ích lợi không nhỏ. 10 phút sau, kỳ xạ kỳ ẹ gì đứng dậy rời đi. Nạ dù tô một tay nâng má, muốn phục vụ viên tới tục chén, đồng thời nhìn xem kỳ xạ kỳ ẹ gì bóng lưng, cho ra một cái rất có triết lý kết luận. Mặc kệ là bao nhiêu xinh đẹp nữ nhân, cho dù là bất bại nữ vương, cũng là muốn đi nhà xí.